Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 54 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Đông Hoàng một chiêu Chí Quyền Ấn, thế nhưng chính là đại thần thông của Phật môn trong truyền thuyết Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng. Kinh Phật nói Đại Nhật Như Lai là một trong ba thân của Thích Ca Mâu Ni, là một bản tôn của hai bộ pháp kinh Mật Tông Kim Cương Giới cùng với Tàng Thai Giới. Một chiêu Chí Quyền Ấn này xuất phát từ Quang Minh Đại Nhật Như Lai Kim Cương Giới, lấy đại trí tuệ tu thành đại kim cương, đại quang minh, tự tính chí cương thanh tịnh, tiêu diệt vô lượng hắc ám, thẳng tới cảnh giới Như Lai. Giờ phút này đối mặt với Chí Quyền Ấn, Trường Hạo rõ ràng cảm thụ được có lực lượng cứng rắn kia, quyền ý vô hình phảng phất hóa thành kim cương thực chất. Trong lòng Trương Hạo minh bạch, nếu như chống đỡ không được cố lực lượng kia, hắn chắc chắn thần hồn hỏng mất. Có thể kiến thức đại thần thông như thế, tốt lắm. Trương Hạo hét to một tiếng trầm trồ khen ngợi, khai âm phát lực, lực lượng cả người bùng nổ tới đỉnh phong. Hít sâu, hàm khí vận kình, một bước dậm chân thành kiểu chữ tam, đôi tay tạo thành hình cung, khuấy động dòng khí trong viện, trận gió thổi quét, mang theo lá rụng, cánh hoa tung bay, lốc xoáy xoay nhanh, dòng khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, từ trung gian dựng lên, thế nhưng hình thành một loại gió lốc nhỏ. Nhưng như vậy còn chưa đủ, nữ nhân này đã tích cốc viên mãn, thai thức dưỡng thần, dựng thần nguyên là nguyên anh, cảnh giới ở phía trên hắn, thi triển Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng, quyền ý kim cương bất hoại, hắn chắc chắn không địch lại. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt tập trung, trọng đồng kịch liệt co rút lại, hai vòng đồng tử một lớn một nhỏ, tụ tinh khí thần, mạnh mẽ tiêu hao quá mức, tăng lên một tầng lầu, gân xanh mạch máu cả người như rễ cây cổ thụ, ngay cả trong ánh mắt đều nhô lên từng sợi tơ máu, uy thế cuồng nộ, vô cùng bá đạo. Hai tay hợp lại, kết quyền ấn, như rồng bám vào người, quyền ý hội tụ, lục hào âm dương hóa thành sáu rồng, hợp mà thành thể, tán mà thành chương, thừa đại vận mà suy đoán huyền diệu. Trong nháy mắt nhắm mắt dưỡng thần, trở lại hư vô, vô cực thức, tâm ý hỗn độn. Ngay sau đó, trong miệng Trương Hạo cắn chót lưỡi, đau nhức thứ kích, bỗng nhiên mở mắt ra, vô cực sinh thái cực, tâm ý tinh thần thăng hoa đến đỉnh, ngực bụng căng ra, khai âm phát tiết. Một tiếng chân ngôn giống to, đinh tai nhức óc, toàn bộ khí kình gió lốc vỡ nứt, lực lượng cường hãn bạo phá, trực tiếp đem máu tươi trong miệng trương thành huyết vụ, nhiễm hồng khí lãng, giống như một vòng sóng âm đỏ như máu. Tinh khí thần thăng hoa tới đỉnh điểm, hóa thành lôi pháp diễn sinh. Trong tay đánh ra quyền ấn, hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, bên trong lôi pháp sinh ra quyền ý thừa long. Cùng lúc đó, Đông Hoàng đánh ra Chí Quyền Ấn, lực đạo kim cương bất hoại, đan kình hóa cương, đánh vào không trung, lại giống như đánh vào thực chất, khí lãng huyễn hồng hỏng mất. Thế nhưng lấy quyền thuật đánh nát lôi âm, mà quyền ý Như Lai oanh kích, Đại Nhật chi uy cùng với quyền ý thừa long đối diện. Âm vang, pháp tướng quyền ý chấn động, không khí trong viện cũng tùy theo va chạm, bỗng nhiên nổ tung, dòng khí tứ tán, thổi đến cánh hoa tung bay, thân hình hai người không chút sức mẻ. Không tồi, vừa bước vào đan đạo, có thể tiếp được thủ ấn Đại Nhật Như Lai của Bổn Hoàng, đại xá ngươi vô tội. Đông Hoàng đạm nhiên mà nói, uy nghiêm hoàng giả, phất tay áo vung lên, khí kình tan đi. Đầu lưỡi trong miệng của Trương Hạo còn đổ máu, từ khóe miệng tràn ra, có vẻ có vài phần chật vật, lại chiến ý không giảm, một tiếng hào khí cười to. Minh Loan cô nương, đạo hạnh cô không phải Phật học, lại dùng thần thông Phật môn, là cố ý che giấu. Bần đạo ngược lại muốn nhìn một chút, tu vi chân chính của cô có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, Trương Hạo thấp giọng tụng niệm chân ngôn, đại trận đạo quan cộng minh, chu thiên tứ tượng, hắn đứng ở trung tâm, tức khắc khí chàng vận hành, gió to gào thét bốn phía, chuông gió lay động, tấu ra một khúc pháp âm tiên nhạc, giống như thiên môn mở ra, đắc đạo phi thăng, hoàn cảnh thiên địa cùng hắn trọn vẹn thành một khối, thiên nhân hợp nhất. Bổn hoàng đã thủ hạ lưu tình, xá ngươi vô tội, nhưng ngươi tự tìm đường chết, bổn hoàng liền không chấp nhận được ngươi. Đông hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ tay vẫn như cũ là chí quyền ấn, nhưng uy thế nâng cao một bước, đại kim cương, đại quang minh, quyền ý đại nhật Như Lai biến thành một cái thủ ấn thật lớn, lực lượng rung lên, cương khí chấn động, không khí thế nhưng phát ra một tiếng kim cương thực chất, trấn áp uy thế vô cùng, phảng phất đem toàn bộ hư không đều trấn thành kim cương thể rắn. Tới hay lắm, khởi! Trường Hào quát nhẹ một tiếng, không sợ gì cả, bá đạo tuyệt luân, khởi tay thái cực thức, bá nguyên quy nhất, trần pháp linh quang đại thịnh, hóa thành ngôi sao đầy trời, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, nhị thập bát tinh tú, trung tâm là tử vi tinh đấu, cùng Trường Hào chu thiên tương hợp, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương. Quyền thuật này là ta sáng tạo, lấy càn quẻ lục hào làm tên, một chiêu này là tiềm long vật dụng, dương khí ở lúc ban đầu còn không coi là hoàn chỉnh, thỉnh Minh Loan cô nương chỉ giáo, nguyện chí thừa long bảo hộ ta đắc chứng thiên nhân. Trong ngôn ngữ hơi thở hoàn toàn nội liễm, cương khí tiêu tán, nhưng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cho nên tinh lực cùng với tâm ý toàn bộ tập trung một chút, trở lại thai tức như trẻ con, huyết nhục linh tính ở lúc ban đầu, dương khí bay lên ở lúc ban đầu, long giả ẩn núp, xúc thế mà đợi. Một chiêu đánh ra, không có bất luận thanh thế khí kình cái gì, chỉ là quyền ý chí thuần nhất, chiêu tải vận mệnh chú định huyền diệu, cùng đại trận cộng minh, pháp lực thêm vào thiên nhân hợp nhất. Tiềm long tuy tốt, ở chỗ có tự hiểu lấy mình, phá! Đồng hoàng quát nhẹ một tiếng, chí quyền ấn xuất ra, cương kình giống như đánh vào thực chất, thanh âm kim cương nổ vang, đại trí tuệ, đại quang minh, thủ ấn Như Lai thật lớn chụp được, uy thế kim cương bất hoại, đánh nát quyền ý tiềm long. Oanh một tiếng, toàn bộ đạo quan đều vì điều này mà rung chuyển, chuông gió kịch liệt lay động, khí tràng loạn động, đại trận linh quang giảm mạnh, tác động địa khí, giống như một chiêu đánh đến trời sụp đất nứt. Đông hoàng một bước bước ra, lực lượng cường mãnh bạo phát, dẫm đến sàn nhà dưới chân dập nát, thân hình một cái chớp mắt liền tới, đã đến trước mặt Trương Hạo, lật tay một chưởng đánh xuống, thủ ấn Như Lai, quyền ý như Phật Đà, cương kình chí cương chí mãnh, đánh đến không khí như thực chất vỡ vụn, đánh thẳng vào khoang ngực của Trương Hạo. Trương Hạo bỗng nhiên một tiếng giống to, đại lôi âm chân ngôn, tâm ý tinh thần kiên cố, chống đỡ được quyền ý Như Lai. Nhưng quyền kình nhục thân của Đông Hoàng quá lợi hại, tích cốc viên mãn, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù lực lượng ngàn cân. Nếu là bị đánh trúng, chắc chắn da chóc thịt bong, gần cốc đứt từng khúc. Trường Hạo chỉ đành phải lui về phía sau một bước, tránh đi công kích. Nhưng thân hình lui ra phía sau, trường ấn cánh khoang ngực ước chừng khoảng 30cm, cương khí kim cương, bỗng nhiên chấn động, giống như một quả hỏa dược nổ tung, không khí bạo phá. Trực tiếp đem trang phục luyện công trước ngực của Trương Hạo xé rách, tạc đến đau nhức, da thịt máu bầm xanh tím. Nhưng mà Trương Hạo coi như không thấy, ngừng lại hô hấp, chăm trụ tâm ý, hơi thở không loạn chút nào, thoái lui nhảy lại, ánh mắt tập trung, thiên mục thần thông, trọng đồng nhìn thẳng hai mắt Đông Hoàng. Trương Hạo gần trong gang tấc, lại như trên đầu ba thước có thần minh, cao cao tại thượng nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, hai tay hợp lại, tụ tinh khí thần, cầu thông âm dương khiêu, thẳng tới âm ti, ấp ủ nguyện lực hương khói đã lâu, từ trong hư không hội tụ, hóa thành một tôn pháp tướng, to lớn chính trực, uy thế trang nghiêm, giống như thiên thần chính ti. Sĩ, là bí thuật phong thần của Thượng Hạ Sách, người thế nhưng còn muốn thần vị. Đông Hoàng ngẩng đầu quan vọng, pháp nhãn âm dương nhìn thẳng thần minh, Thượng Hạ Sách của Ma Y Thánh Đạo, Thượng sách thăng thiên phong thần, hạ sách thiên địa bất nhân. Trường Hạo vậy mà hiểu thấu đáo bí thuật phong thần, nhưng thuật này chỉ có tu hành đến chính thống, được thần vị, bản tâm chứng đạo, bổn tính chí cương mới có thể triệu tập nguyện lực hương khói, hóa thành thần minh chính ti, nếu không chính là quỷ thần bàng môn tà đạo. Đông Hoàng kết ra thức thứ hai của thủ ấn Đại Nhật Như Lai, vì thai tàng giới xuất ra pháp thân, lấy đại trí tuệ mà sinh ra linh tính. Linh tính đã là vốn dĩ tồn tại ngộ tính vĩnh hằng. Lấy tay phải ngửa lên trên, đặt lên phía trên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón tay nối với nhau. Năm ngón tay phải tượng trưng cho ngũ đại Phật giới, năm ngón tay trái tượng trưng cho ngũ đại chúng sinh giới. Yên tĩnh bất động là chân lý Phật pháp to lớn, cho nên được gọi là định ấn pháp giới. Phá! Đông Hoàng khẽ kêu một tiếng, định ấn pháp giới hướng lên trời đánh ra, quyền ý hóa thành một tôn thủ ấn thần lớn, oanh kích thần minh trên hư không. Ta là Đại Thành Chí Thánh Hào Thiên Tiên Sư, Trọng Đồng Thiên Mục, mở! Trường Hạo ánh mắt tập trung, Trọng Đồng thông âm dương, thần minh khai thiên nhãn, pháp tướng phía trên hư không giống như Trường Hạo tự mình hóa thân, ý niệm hóa thành một đạo ánh mắt bắn ra, trải qua Trọng Đồng thăng hoa, nguyện lực to lớn chí cương chí dương, bài trừ đủ loại chướng ngại hư vọng. Định ấn pháp giới giống như ảnh ngược trong nước, hóa thành từng vòng vằn nước tiêu tán, bị Trọng Đồng nhìn thấu, ánh mắt lập tức liền tới, nhìn thẳng đôi mắt của Đông Hoàng, đi qua cầu âm dương, thẳng tới gốc rễ của thần nguyên. Đông Hoàng tâm thần nhoáng lên, biểu tình vẫn luôn chấn định, rốt cuộc nhịn không được mà lay động, nghĩ thầm không tốt, người này vậy mà phá thủ ấn đại nhật Như Lai của nàng, làm bị thương nặng tâm thần của nàng. Cùng lúc đó, tâm thần của Đông Hoàng đong đưa, Trường Hạo một cái bước xa tiến lên, khiêng lên một chiếc đại đỉnh trong viện, phát lực gầm lên, vung lên đại đỉnh, bỗng nhiên nện xuống, mang theo kình phong gào thét, đánh thẳng tới Đông Hoàng. Đông Hoàng lập tức hoảng hồn, mắt thấy đại đỉnh nện xuống, uy thế kinh người. Đông Hoàng biểu tình nghiêm nghị trầm xuống, không kịp tránh né, hai trường đánh ra. Đang, tiếng vang trầm thấp hồn hậu, giống như một chiếc chuông lớn va chạm, chấn đến không khí run rẩy kịch liệt. Đại đỉnh đồng thau thế nhưng bị đánh ra hai dấu bàn tay, cự lực bắn ngược, hai tay Trương Hạo tê dại, đại đỉnh rời tay đánh bay. Phanh một tiếng trầm vang, mặt đất chấn động, đại đỉnh nện ở bên cạnh, sàn nhà vỡ vụn. Đông Hoàng cũng lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, nội phủ chấn thương, khí huyết quay cuồng, không ngừng thở dốc. Trương Hạo sao lại buông tha cơ hội này, thừa thắng truy kích, nháy mắt liền móc ra một đạo long triền chấn hồn phù, thuận thế vung lên. Bùa chú xì một tiếng tự cháy, phù văn phù không, ánh lửa hiện hình, đại phóng linh quang. Định! Trường Hạo một lóng tay ấn quyết, ý niệm khống chế đạo thuật, bùa chú bay ra, hóa thành chữ triền hình rồng. Đông Hoàng nhìn thấy đạo thuật này, không khỏi cả kinh. Nàng thông hiểu đạo thư kim cổ, liếc mắt một cái liền nhìn ra phù văn này huyền diệu, lại là lấy hình tượng của rồng, dung hợp đạo lý nhân văn, xác minh thừa long đại vận, quyền ý cùng với đạo thuật hoàn toàn đã thông hiểu đạo lý, không phải đạo thuật bình thường có khả năng so sánh. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân một bước ổn định thân hình, bảo vệ cho tâm ý, thần hồn cường đại, trong lúc nhất thời, chấn hồn phù giam cầm không được Đông Hoàng, nhưng tâm thần cùng với nhục thân của Đông Hoàng toàn bộ đã bị thương, mặc dù cảnh giới cao hơn Trương Hạo, chấn hồn phù không thể hoàn toàn chấn trụ, lại cũng chấn trụ hơn phân nửa. Người tìm chết! Đông Hoàng bị hoàn toàn kích phát tức giận, nàng vậy mà bị một tiểu tử mới vừa bước vào đan đạo áp chế, trong lòng có một cỗ uy nghiêm đại thịnh. Chỉ thấy tay cầm ấn quyết, phác họa vẽ bùa trong hư không, bùa chú hóa thành ngọn lửa, chí cương chí dương, ngay cả ý niệm thần nguyên đều tan chảy, thiêu đốt chấn hồn phù, phá đạo thuật. Nhưng mà Trương Hạo đã sớm nắm lấy cơ hội, đáng thế không buông tha người, đạo thuật chấn hồn trong nháy mắt thi triển, người đã vọt tới trước mặt Đông Hoàng, giơ tay chính là sát chiêu. Nữ nhân này tu vi quá cao, không thể cấp cho một chút cơ hội thở dốc nào. Đông Hoàng giận dữ, nhưng dùng ra Tam Dương Kim Ô Hỏa phá tan đạo thuật, tâm thần tan rã, thương càng thêm thương, chỉ đành phải nhìn xuống khẩu khí này. Không cùng Trương Hạo chiến đấu, xoay người nhảy lên, hai tay mở ra, nhấc lên trận gió mạnh mẽ, giống như thần điểu dương cánh, thân hình nhảy xẹt qua, nháy mắt liền đã ngoài 5-6 mét, xoay người nhảy ra khỏi tường viện đạo quan. Trương Hạo, sỉ nhục hôm nay, bổn hoàng nhớ kỹ. Chỉ chớp mắt, người đã rời đi, từ xa truyền đến ngữ điệu tiêu sát, hoàng giả lâm nguy mà chạy, chuyện này vô cùng nhục nhã. Ha ha ha, bần đạo có gì phải sợ, có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Trương Hạo cười to một tiếng, khí thế không yếu, cũng thả ra lời nói tàn nhẫn, lại không dám đuổi theo ra ngoài, tâm ý buông lỏng, trong đồng trong mắt thoái lui, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa đánh úp lại, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay như muốn ngã xuống, vội vàng đỡ đại đỉnh bên cạnh, ngồi dưới đất, suy yếu thở dốc, ngực phập phồng, da thịt có một trận đau nhức. Cùng với nữ nhân này đại chiến mấy hiệp, hắn đã dùng ra tất cả đạo hạnh, nếu không phải gần đây nghiên cứu đạo thư, tìm hiểu nguyên lực phong thần, lấy trọng đồng thiên mục, một kích chiếm được thượng phong, làm trọng thương tâm thần của nữ nhân này, nếu không chính là hắn sẽ bại. Điều tức một lát, Trương Hạo mới phục hồi lại tinh thần, nhưng ngực vẫn là một trận đau đớn. Nữ nhân này thật sự lợi hại, tích cốc viên mãn, đạo hành sâu không lường được, tu thành thủ ấn đại nhật Như Lai, cương khí như thực chất, đánh ra kim cương chi âm, khoảng cách rất xa, vậy mà liền khiến cho da thịt đau nhức. Nữ tử tên là Minh Loan này rốt cuộc là ai? Thật sự lợi hại đến có chút khác thường. Chẳng lẽ là lão quái vật cải lão hoàn đồng? Trương Hạo đứng lên, lầm bầm lầu bầu nghi hoặc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy không có khả năng. Cái gọi là cải lão hoàn đồng chỉ làm biến thành trẻ hơn mà thôi. Nhưng nữ tử này thân hình gân cốt, rõ ràng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Tu hành chi đạo ở chỗ phương pháp chính xác cùng với kiên trì bền bỉ thành tâm. Chỉ cần phương pháp đi đúng rồi, hơn nữa thành tâm kiên trì, có thể không hề trở ngại hoàn thành căn cơ, trở lại bẩm sinh, báo đan nhập đạo. Nhưng sau khi nhập đạo, đây là bắt đầu đại đạo, tích cốc tu hành, tiến độ đặc biệt thong thả. Một thiếu nữ 16-17 tuổi, chẳng sợ lại nghịch thiên như thế nào, có thể đạt đến báo đan nhập đạo, Trương Hạo còn có thể lý giải. Nhưng tích cốc viên mãn, chuyện này liền tuyệt đối không có khả năng. Bỏ đi, tồn tại trình tự này thật sự không phải phàm nhân. Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua mặt đất, là lúc nữ nhân này phát lực, làm cho phiến đá trên mặt đất đều làm vỡ nát, lại nâng lên đại đỉnh bị đổ xuống. Trên đại đỉnh có hai dấu tay rõ ràng có thể thấy được, thật sự làm người khó mà tin được, đây lại chính là bị người đánh ra tới. Sau khi tích cốc viên mãn, nhục thân mạnh như thế sao? Trương Hạo kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu không phải dùng đỉnh đánh tới, chỉ sợ lay động tâm thần nữ nhân này cũng lay động không được nhục thân. Mạnh tới nông nỗi như thế, thật sự có thể nói là nhục thân thành thánh. Thử nghĩ một chút, nếu là dùng vũ khí hiện đại, chỉ bằng quyền cước thân thể, tồn tại lợi hại bậc này, quả thực là vô địch. Nữ nhân này còn không có dùng ra toàn bộ thực lực, không phải người trong Phật môn, lại tu thành thủ ấn đại nhật Như Lai, rõ ràng là có điều che giấu. Như vậy thực lực chân chính của nữ nhân này lại cường đại đến tình trạng gì? Trương Hạo tâm sáng như gương, biết lần này thắng được là nhờ may mắn. Bất quá hồi tưởng về một chiêu đạo thuật cuối cùng của nữ nhân kia, dùng chính là bùa chú điều công thượng cổ, hóa thành xích kim hỏa diễm. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được sự cường đại của xích kim hỏa diễm, vậy mà có thể thiêu đốt ý niệm thần hồn. Chẳng lẽ là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết? Hơn nữa là vẽ bùa ở hư không, những thủ đoạn này thật sự lợi hại đến cực điểm. Minh Loan. Đọc lên tên của nữ hài này, Trương Hạo lại lâm vào suy nghĩ. Ý đồ đến của nữ nhân này cùng với thánh chủ ma y gặp hắn là giống nhau, nhưng hắn có giá trị gì đáng để những đại nhân vật đó chú ý? Đúng rồi, chẳng lẽ là cùng thân thế ta có quan hệ? Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Hắn gặp qua Trương Hủ Lân, mơ hồ nhìn ra chính mình cùng một mạch thiên sư có thân duyên. Trương Hạo đứng dậy vào nhà, lấy ra một khối long bố kia, ngồi ở dưới mái hiên cẩn thận quan khán. Đồ đằng long thú, tỷ ấn hạo thiên, mấy chữ thiếu hạo thành dương thị, tựa hồ cũng nhìn không ra manh mối. Ta còn ở trong biển, còn có một tầng phong bế ký ức cuối cùng, là từ trong thai liền có tri giác, cho đến sau khi bị phong ấn, có lẽ có thể biết chút manh mối, nhưng ta muốn mở ra sao? Trương Hạo lâm vào trầm tư, hắn là cô nhi, mà kể cha mẹ như thế nào, hắn chung quy là bị vứt bỏ, từ nhỏ liền có ám ảnh tâm lý, mà hắn hiện tại thực thỏa mãn sinh hoạt của chính mình, hắn cũng tiếp thu phần tâm ma ám ảnh này. Nhưng hắn không muốn lại đi nhảy ra những chuyện thương tâm đó, tự mình lựa chọn quên mất phiền não, sống cuộc sống tiêu dao tự tại. Có lão sư Tống Thính Di làm bạn với hắn, còn có Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Hàn, như vậy liền đủ rồi. Một mình suy nghĩ thật lâu, trong lòng hắn có sợ hãi, có loại dự cảm không thể hiểu nổi. Tựa hồ nếu như hắn đã biết thân thế, sinh hoạt yên bình liền sẽ một đi không trở lại. Chàng vạng, bên ngoài đạo quan có một bóng hình duyên dáng xinh đẹp đi vào, là Tống Tĩnh Di tan tầm trở về. Tống Tĩnh Di hôm nay ăn mặc một thân áo khoác màu trắng, trời lạnh, trên cổ có quàng khăn len, trên vai ngọc đeo một chiếc túi tinh mỹ, váy ngắn thời thượng cách điệu bó chặt phần dưới, một đôi tất đen lót nền phối hợp giày cao gót yêu nhã, dáng người uyển nhu thon dài phụ trợ càng thêm cao gầy tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, không có trang điểm, tố nhan thanh mỹ, da thịt ôn nhuận tinh tế, tóc đẹp nhu mỹ buộc ở trên đầu, thành thục biết tính, đoan trang điển nhã, giống như một vị mỹ nhân ở thế gia hào môn. Buổi tối hôm nay không có khóa tự học, Tống Tĩnh Di tan tầm liền trở về. Trương Hạo, vì sao lại ngồi ở dưới mái hiên vậy? Tống Tĩnh Di bĩu môi, mấy ngày nay đều thấy gia hỏa này đang xem thi họa phù chú gì đó, hôm nay lại ở chỗ đó phát ngốc. Bất quá tiến vào sân liền thấy trên mặt đất có một vết máu, Tống Tĩnh Di bị dọa thét một tiếng chói tai. À, nơi này có máu. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, đứng dậy tiến lên một bước, ôm lấy Tống Tĩnh Di, đau lòng lão sư mỹ nhân của chính mình bị dọa sợ. Ha ha ha, việc nhỏ, một bãi máu mà thôi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, nhìn Tống Tĩnh Di bộ dáng kinh hoàng, giống như tiểu nữ sinh thấy con rắn. Gia hỏa ngươi, vì sao trong viện lại có máu vậy? Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn một cái, gia hỏa này cười xấu xa, là cố ý trêu chọc nàng. Nhưng nhìn thấy sàn nhà trong viện vỡ vụn, bên cạnh còn đánh ra một cái hố lõm, mà quần áo Trương Hạo bị rách, khoang ngực có một khối xanh tím, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng hỏi: Vì sao ngươi lại bị thương? Vừa rồi đánh nhau sao? À, buổi chiều có bằng hữu trong giới đạo giáo tới bái phòng, chúng ta luận bàn mấy chiêu, người tập võ mà, và đập ra thịt bị thương cũng khó tránh khỏi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, tỏ vẻ phong khinh vân đạm, sợ Tống Tĩnh Di lo lắng. Sàn nhà đều bị đập nát, còn hộc máu, đây vẫn là luận bàn sao? Tống Tĩnh Di hoài nghi, gia hỏa này cả ngày là một bộ cợt nhả, không đứng đắn, luận bàn có thể đánh đến lợi hại như vậy sao? Ấy, thật sự là luận bàn, cao thủ cảnh giới như chúng ta, đập nát sàn nhà hòn đá gì đó, đây còn không phải là chuyện nhẹ nhàng sao? Lão sư không tin, xem đại đỉnh này, công phu thật sự đều đánh lên bên trên. Trương Hạo vẻ mặt thành thật, hiểu được đạo lý tùy cơ ứng biến, nhanh chóng chỉ vào đại đỉnh bên cạnh. Cái này là người đánh sao? Tống Tĩnh Di vừa thấy, trên đại đỉnh vậy mà lõm xuống hai dấu tay, kinh ngạc đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Sức lực này phải có bao lớn mới có thể đem đại đỉnh đồng thau như vậy đánh lõm xuống? Đương nhiên là người đánh, vì đạo hữu này chính là người trong thần tiên, nghe nói ta cũng nhập đạo, lại đây bái kiến một chút. Lại nói như thế nào ta hiện tại cũng là lãnh tụ một phái, có chút kỳ nhân dị sĩ gì đó mộ danh tới chơi, đây không phải rất bình thường sao? Trương Hạo tỏ vẻ đắc ý, rất thẳng sống lưng, bộ dáng có vài phần của một đại nhân vật. Quả nhiên, thấy Trương Hạo này đắc ý vênh váo, Tống Tĩnh Di không khỏi bĩu môi, trong lòng cũng yên tâm xuống, ngược lại không để ý chuyện vết máu kia như thế nào. So với đại đỉnh này bị đánh lõm xuống, chỉ một chút tổn thương da thịt, xác thật là luận bàn nho nhỏ. Ai u, đau quá! Trương Hạo đột nhiên liền kêu lên đau đớn, chen lại khoang ngực, vẻ mặt giả bộ diễn xuất. Ngươi làm sao vậy? Đau ở chỗ nào? Tống Tĩnh Di thấy thế, hoảng sợ, vội vàng kéo ra áo của Trương Hạo xem xét, còn tưởng rằng Trương Hạo bị trọng thương, lại bị một cái bắt lấy tay ngọc. Tống Tĩnh Di phản ứng lại, gia hỏa này là cố ý giả bộ. Bất quá nhìn trên ngực của Trương Hạo có một vết bầm tím, Tống Tĩnh Di đau lòng học sinh ngoan nhà mình, ôn nhu nói: Đi vào nhà trước, bổ chút rượu xoa bóp, luận bàn cẩn thận một chút. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng cùng với Tống Tĩnh Di vào nhà, cởi áo, thoải mái nằm ở trên sofa. Tống Tĩnh Di tức giận liếc mắt nhìn một cái, biết gia hỏa này không có gì trở ngại, nhưng vẫn lo lắng như cũ, lấy tới rượu thuốc, nhẹ nhàng xoa ngực cho Trương Hạo, còn cúi xuống thân mình ôn nhu thổi thổi làm rượu thuốc tản ra càng mau. Còn đau không? Xoa lên rượu thuốc, Tống Thính Di lời nói nhỏ nhẹ. Hai người thân mật ở chung, không khí rất là ấm áp. Lão sư xoa liền không đau, nhưng còn muốn lão sư xoa. Cảm nhận được sự ôn nhu của Tống Tĩnh Di, trong lòng Trương Hạo cảm động, lôi kéo tay ngọc của Tống Tĩnh Di, luyến tiếc buông ra. Gia hỏa ngươi, đã là đại sư lý học, còn không đứng đắn như vậy. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ, lại xoa xoa cho Trương Hạo, trong lòng cũng ngọt ngào, thích học sinh ngoan nhà mình dính nàng như vậy. Bất quá sờ đến khoang ngực dài rộng của Trương Hạo, tràn ngập hơi thở dương cương của đại nam nhi, Tống Tĩnh Di mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Nhìn bộ dáng của Tống Tĩnh Di, Trương Hạo ngồi dậy, giống như chuồn chuồn lướt nước, hôn một cái ở trên khóe miệng tuyệt mỹ của Tống Tĩnh Di, chọc Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Trương Hạo lại là một trận vui vẻ. Xoa một hồi lâu, Tống Tĩnh Di lấy tới một bộ quần áo mặc vào cho Trương Hạo, nhưng Trương Hạo tựa hồ còn không thỏa mãn, một tay đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong lồng ngực, nhào vào trên sofa, hai tay gắt gao ôm thân thể mềm mại của Tống Tĩnh Di, mặt đẹp vùi vào trên cổ của Tống Tĩnh Di, hít thở hương thơm nữ nhi, hôn lên da thịt trắng nõn tuyệt đẹp. Thế công thân mật bất thình lình xảy ra, làm cho Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng đỏ, thân thể mềm mại cuộn tròn ở trong lồng ngực của Trương Hạo, trái tim nhỏ an ổn quyến luyến không thể hiểu được, lại cảm nhận được Trương Hạo khác thường, ôn nhu hỏi: "Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Lại có tâm sự gì sao?" Trương Hạo gật gật đầu, ở bên tai của Tống Tĩnh Di nghiêm túc nói: "Lão sư, đưa cô một tín vật đính ước, đêm nay cùng với lão sư ngủ cùng nhau được không?" Tống Tĩnh Di kinh ngạc đến nhỏ giọng kêu lên, thân thể mềm mại run rẩy, trái tim nhỏ giống như nai con đâm loạn, gương mặt trái xoan xinh đẹp xấu hổ đến ửng đỏ. Trương Hạo đột nhiên nói thẳng muốn cùng nàng ngủ như vậy, làm cho nàng một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Nhìn bộ dáng của Tống Tĩnh Di đột nhiên không kịp phòng ngừa như vậy, Trương Hạo cười xấu xa. Nguyên bản còn muốn bố trí một phen, bất quá kinh hỉ đột nhiên này tựa hồ cũng rất không tồi. "Lão sư, cô xem cái này, tặng cho cô, xem như tín vật đính ước của ta với lão sư." Trương Hạo vẻ mặt vui cười, ngồi dậy, đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực, lấy ra long bố. Tống Tĩnh Di tức giận bĩu môi, gia hỏa này càng lúc càng lớn mật, bất quá trong lòng ngọt ngào, tiếp nhận long bố, cẩn thận nhìn một lần, không khỏi kinh ngạc. Long bố này hình thức cổ xưa, đồ đằng long thú cổ xưa, văn tự cũng là hình thức cổ xưa, còn có tỷ ấn, giống như long triền Trương Hạo tưởng nghĩ ra. Nhưng Tống Tĩnh Di nhận thức tỷ ấn này, trước kia nàng nghiên cứu văn tự cổ đại đã gặp qua. Đây là một cái phiên bản khác của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng Đế Thọ Xương. Về Ngọc Tỷ Truyền Quốc, giới học thuật vẫn luôn có tranh luận. Vừa nói là vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Một cái khác nói là Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng Đế Thọ Xương. Hai phiên bản tỷ ấn thánh chỉ này, Tống Tĩnh Di đều gặp qua. Giới học thuật phần nhiều cho rằng là cái trước, cái này ở sách cổ ghi lại càng kỹ càng tỉ mỉ, mà cái sau lưng tương quan ghi lại có vẻ có chút mịt mờ. Tống Tĩnh Di có thể nhận ra tỷ ấn này chính là Ngọc Tỷ Hạo Thiên, lại là tấm vải màu vàng đất, còn có đồ đằng của rồng, như là đồ dùng của hoàng tộc. Nhưng hình thức của rồng thực cổ xưa, giống như đồ cổ đào được thời Thương Chu, vẫn là hình thú. Trương Hạo là từ đâu lấy ra thứ này, còn muốn tặng cho nàng tín vật đính ước? "Đây là tấm vải bọc ta khi còn nhỏ, từ thượng lưu trôi xuống dưới, trên người liền có mảnh vải này, xem như đồ vật ta trân quý nhất, đưa cho lão sư làm tín vật đính ước, đủ phân lượng đi." Trương Hạo ngữ khí có chút phiền muộn. Một cô nhi, còn có cái gì có thể càng tác động đến nỗi lòng hơn so với thân thế? Tống Tĩnh Di nghe vậy, không khỏi trong lòng đau xót, theo đó lại là cảm động. Biết Trương Hạo là cô nhi, như vậy miếng vải này chính là nền tảng thân thế của Trương Hạo. Trương Hạo đem miếng vải này đưa cho nàng, chính là đem nền tảng của chính mình đều giao cho nàng. "Trương Hạo!" Thanh âm của Tống Tĩnh Di có chút nghẹn ngào, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Trương Hạo cúi đầu, hôn lên đôi môi của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di ôn nhu đáp lại, trái tim nhỏ đều trao cho học sinh hư này. Thật lâu sau, miệng của hai người mới tách ra. ấm áp thân mật ôm nhau. Trương Hạo cười đạm nhiên, áp lực nỗi lòng rộng mở thông suốt. Đối với chính mình bị vứt bỏ, trong lòng hắn có phần oán khí, nhưng hắn cũng không chấp nhất thân thế cái gì. Hắn chính là hắn ở hiện tại, hiện tại hắn chính là Trương Hạo. Lão sư, đêm nay cùng cô ngủ cùng nhau được không? Trương Hạo hỏi. Được. Tống Tĩnh Di dịu dàng nhẹ giọng nói, vuốt ve khuôn mặt của Trương Hạo. Nàng đã đọc hiểu Trương Hạo. Trương Hạo không phải nghĩ cái gì kia, chỉ là đơn thuần yêu thích nàng, muốn cùng nàng ngủ với nhau. Qua một lát, trời tối, hai người đi phòng bếp làm bữa tối đơn giản. Trương Hạo đã bắt đầu tích cốc, nhưng còn ở vào giai đoạn thăm dò, thử nghiền ngẫm quy luật sinh lý cơ năng, không có hoàn toàn tích cốc. Ẩm thực đơn giản, lấy trái cây, quả hạch, sữa chua, canh xương là chủ. Ăn qua cơm chiều, Tống Tĩnh Di đọc sách nghiên cứu học vấn, Trương Hạo ở một bên đả tọa suy nghĩ, thái tức dưỡng mệnh, tu tập thần nguyên. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió lạnh ào ào, ổ chăn ấm áp mềm mại, hai người ôm nhau mà ngủ. Lại nói bên kia, trong tiểu viện kiểu Nhật, trên tầng thượng cao 340 tầng, nóc nhà bằng kính chiếu ra sao trời đêm đông, phía dưới là cảnh đêm của huyện thành nhỏ, có một phần phá lệ an bình. Thiếu nữ Đông Hoàng dáng người mềm nhẹ, chậm rãi luyện một bộ vận động dưỡng sinh nhìn như đơn giản, đúng là tẩy tủy kinh truyền đến vô cùng kỳ diệu của Thiếu Lâm tự trong Phật giáo. Tẩy tủy kinh cùng với dịch cân kinh chính là hai bộ pháp kinh mà Đạt Ma Tổ Sư lưu lại. Đạt Ma Tổ Sư là tổ sư gia của Thiền Tông Phật giáo. Thiền Tông chủ yếu là một mạch Phật giáo Hán truyền. Phật giáo Nhật Bản cũng thuộc về một chi nhánh của Thiền Tông. Phật giáo ảnh hưởng đối với Nhật Bản so với thần đạo giáo ở bản thổ càng tốt hơn. Mà tẩy tủy kinh cùng với dịch cân kinh, hai bộ pháp kinh, vẫn luôn bị truyền là võ học thần thông bảo điển tối cao. Đại khái là cùng tu luyện nhục thân Phật có quan hệ, cũng chính là tích công luyện thể, truyền đến thần kỳ. Kỳ thật đặc biệt đơn giản là hai bộ động tác vừa dễ hiểu lại vừa cao thâm. Vì sao nói dễ hiểu? Bởi vì chỉ là hai bộ động tác dưỡng sinh kiện thể đơn giản, tích cốc không ăn, dạ dày bụng rỗng, đối với cơ năng trong cơ thể có tổn thương, tẩy tủy kinh chính là vận động khí huyết, điều hòa cân bằng năng lượng trong cơ thể, phụ trợ tích cốc tẩy tủy, cho nên rất đơn giản. Mà dịch cân kinh ở chỗ kiện thể, sau khi tích cốc, thay đổi vật chất trong cơ thể, thoát thai hoán cốt, cơ thịt trọng sinh, dịch cân kinh phụ trợ luyện tập, nhưng luyện thịt thành gân, cũng bởi vậy sức lực cực đại, ngay cả đại đỉnh đồng thau cũng có thể đánh lõm. Nhưng vì sao lại nói cao thâm? Bởi vì tẩy tủy kinh cùng với dịch cân kinh là đối ứng tích cốc, người thường luyện tập chỉ có công hiệu dưỡng sinh, cường thân kiện thể, không tích cốc cũng liền không thể thoát thai hoán cốt, mà bản thân tích cốc tu luyện chính là đặc biệt cao thâm. Đông Hoàng đời trước bị Thích La Hán dùng Đại Nhật Như Lai thần trưởng đánh đến thần hồn hỏng mất, liền dốc lòng nghiên tập kinh học Phật giáo, đầu thai chuyển thế. Một thế hệ Đông Hoàng Minh Loan này kế thừa hết thảy Đông Hoàng đời trước, từ khi vừa sinh ra liền bắt đầu tu hành, tìm hiểu thần thông Phật giáo, lĩnh ngộ nhị thức Như Lai thủ ấn, còn tu hành tẩy tủy kinh cùng với dịch cân kinh. Bất quá tuyển học lợi hại nhất của Đông Hoàng không phải quyền thuật mà là đạo thuật. Luyện xong mấy lần tẩy tủy kinh, kinh lạc trong cơ thể thông suốt, Đông Hoàng phun ra một ngụm máu bầm, thương thế đã ổn định. Pha ly trà xanh, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan hoàn ăn vào. Đây là tích cốc đan, nói đến có chút mơ hồ, kỳ thật chỉ là lấy dược tài cùng với quả hạch điều chế thành phục đan tích cốc, loại trừ thân thể phàm trần, thay lông tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Trương Hạo này tuổi còn trẻ liền báo đan nhập đạo, quả nhiên không phải phàm phu tục tử, hơi có vô ý, thế nhưng bị người này làm cho trọng thương. Đông Hoàng lẩm bẩm tự nói, nàng đã xác nhận Trương Hạo chính là đứa trẻ năm đó Thích La Hán bảo hộ. Nàng lấy thủ ấn Đại Nhật Như Lai để thử, Trương Hạo hiển nhiên còn không biết hết thảy những việc này. Hơn nữa nàng cũng thử ra, phía sau Trương Hạo cũng không có người, cũng không có truyền thừa, là chính mình tu hành chứng đạo. Tự học tu đạo có thể có thành tựu như vậy, trời sinh trọng đồng, khí tượng nhân vương, linh tính thiên phú, bí mật trên người của ngươi làm cho người tò mò. Đông Hoàng tán thưởng, tùy ý tựa vào trên ghế, ngắm xem hiện tượng thiên văn, tinh đấu mịt mờ. vừa mới nhập đạo lại đem ta bước đến mức độ này. Kiến thức tam dương kim ô hỏa, người có thể suy tính ra thân phận của ta hay không? Như thế nào mới có thể nhìn trộm đến bí mật trên người của ngươi? Đông Hoàng nhẹ nhàng cười, mắt đẹp lập lòe một tia yêu mị, tựa hồ có kế sách. Nhoáng lên chính là vài ngày, Trương Hạo lại khôi phục sự yên bình, mỗi ngày luyện võ tu đạo, đả tọa, xem đạo thư, lĩnh ngộ huyền lý, tĩnh tâm thể hội bản thân, nghiên cứu đạo lý tích cốc. Cùng với cảnh giới bao đan củng cố, linh tính thần nguyên viên mãn, Trương Hạo đầu óc càng nhanh hơn so với trước kia. Khi đọc sách, đọc nhanh như gió, đã gặp quan là không quên, tài tình nhạy bén. Hơn nữa hắn tích lũy phong phú, đọc sách cũng không phải là học bằng cách nhớ, mà là đọc sách nhiều, cũng nắm giữ một ít phương pháp kỹ xảo. Một quyển sách, hắn chỉ cần đại khái xem một lần, lấy ra tinh diệu trong đó, như vậy liền xem như đọc xong rồi. Chỉ có điển tịch đặc biệt quan trọng, hắn mới ghi nhớ hết toàn bộ. Điều này làm tốc độ của hắn cao hơn một tầng. Nguyên bản cho rằng mỗi học xong đạo thư siêu tầm được phải yêu cầu thời gian nhiều năm, nhưng mấy ngày nay trải qua, hắn cơ hồ đã đem đạo thư cổ đại xem đến thất thất bát bát. Về phần thượng hạ sách Hỏa Diễn Đan Phương, hắn đã sớm đọc xong rồi, cùng với Tống Tĩnh Di giúp hắn tìm những tư liệu sách cổ về khai quật văn vật. Một hai ngày này, Trương Hạo đang trải vuốt lại cảnh giới sau bão đan. Về cảnh giới đan pháp, các đời đạo giáo tương truyền đối với tổng kết tu hành có xu hướng hoàn thiện. Bất quá trước khi bão đan nhập đạo có phương pháp kỹ càng tỉ mỉ, nhưng sau bão đan nhập đạo cũng chỉ có ghi lại đơn giản, phương pháp cụ thể còn phải chính mình mò mẫm. Dựa theo hắn trải vuốt, đạo gia lấy tu tập thuần dương làm căn bản, dương có 3 tầng, thiếu, trung, thái, cho nên có 3 đại cảnh giới: âm thần, nguyên thần, dương thần. Âm thần dương khí đạt đến lúc đầu là trở ngại bẩm sinh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, lấy đan làm thai, linh tính viên mãn, dựng dưỡng thần hồn lớn mạnh, được một sợi cương tính, ý niệm hóa thành âm thần. Đây là nguyên anh sách cổ ghi lại, mà cương tính chính là dương khí, thần hồn thuộc âm, hư vô vô hình, được thay tức dựng dưỡng, tam hoa ngũ khí dung hợp, lây dính dương khí, âm dương tương hợp, thăng hoa thần hồn. Nguyên thần, dương khí đạt đến trung tầng, luyện thần nguyên là nguyên thần, nhưng cụ thể như thế nào, hắn không chạm vào cảnh giới kia, cũng nói không rõ. Dương thần, dương khí đạt tới tầng tối thượng, luyện âm thần làm dương thần, một cảnh giới này nói đến vẫn là toàn chân giáo đưa ra. Tổ sư gia của toàn chân giáo là Vương Trùng Dương, sư phụ của Vương Trùng Dương là Lữ Động Tân. Lữ Động Tân sinh ra Đường Đới, được xưng là Thuần Dương Chân Nhân, là một trong những người góp lại đạo giáo toàn chân Bắc phái Trùng Dương, toàn chân Nam phái Tử Dương, cùng với hai nhánh nhỏ khác Đông phái Khiêm Hư cùng với Tây phái Hàm Hư, đều là xuất phát từ Lữ Đồng Tân. Toàn chân giáo chủ trương tu tập thuần dương, siêu thoát nhục thân, phi thân tiên giới, lấy cầu bổn tính bất diệt. Trương Hạo đối với trình tự này không hiểu biết, bất quá hắn nghiên cứu thượng hạ sách, thông hiểu thăng thiên phong thần chi thuật. Cái gọi là tiên giới cũng chính là nguyện lực giới, lấy ý niệm thuần dương cố thủ bổn tính, sau khi chết kính phản thanh hư, cùng thăng thiên phong thần trăm sông đổ về một biển. Trương Hạo hiểu rõ mấu chốt trong đó, lại kiến thức Minh Loan Tích Cốc viên mãn, còn tự mình thể hội thủ ấn Đại Nhật Như Lai kia. Việc này làm cho Trương Hạo bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện: hệ thống nội gia quyền thuật đã đến bão đan, như vậy liền đã xong, mà đan đạo quyền thuật quá mức mờ mịt. Đạo gia phần nhiều lấy dương sinh tích cốc hoặc là phục đan tích cốc, chỉ có một phái chúng các là chủ tu luyện võ, còn lại các phái cơ hồ đều là lấy đạo thuật là chủ. Nhưng chúng các sớm đã thất truyền, hiện giờ cũng tìm không thấy phương pháp luyện tập. Ngược lại là Phật giáo tu tập nhục thân Phật có nhiều về phương diện luyện pháp này, mà hắn nhận thức trong giới không phải có một vị đại sư Phật giáo sao? Ngày này Trương Hạo đi trong huyện thành chuẩn bị tìm đại sư hữu tội thỉnh giáo một phen. Phòng làm việc của đạo hội ở trong huyện thành là ở một con phố cũ, hiện tại là Lục Tử Húc làm chủ sự, ba đại đồ đệ trở về, mấy đồ tôn ở chỗ này hỗ trợ. Mà bên cạnh phòng làm việc chính là một tòa tiểu giáo đường của Thiên Chúa giáo. Nhìn thấy giáo đồ Thiên Chúa, Trương Hạo đột nhiên nhớ tới một sự kiện: thời điểm đầu năm trong huyện thành mở đại hội, hắn còn cùng linh mục giáo đường Phèn Lu đi cùng nhau. Phèn Lu nói muốn tới bái phòng hắn, nhưng vẫn không có tới. hắn đều thiếu chút nữa đã quên việc này. Vào đạo hội, mấy đồ tử đồ tôn đang bận việc, thấy Trương tổ sư tới, vội vàng chào hỏi, đưa đi phòng khách, bưng trà rót nước cho Trương Hạo. Lục Tử Húc đang cùng người nói chuyện tài liệu, chủ bị tu sửa nghĩa địa công cộng. Nơi này phải ở trước khi ăn Tết đem công tác chuẩn bị làm tốt, ra năm liền phải chính thức khởi công. Đợi trong chốc lát, Lục Tử Húc nói xong, tiến đi khách nhân, lúc này mới tới gặp Trương Hạo, chào hỏi. Sư đệ, hôm nay vì sao lại có rảnh mà tới? Là tới tìm Hữu Tội Hòa Thượng sao? Mấy ngày nay tu hành có cảm ngộ, tới tìm đại sư Hữu Tội thỉnh giáo một phen. Trương Hạo gật gật đầu hỏi, chuyện về nghĩa địa công cộng chuẩn bị như thế nào? Không sai biệt lắm đã đầy đủ hết. Lục Tử Húc nói, công trình nghĩa địa công cộng không tính lớn, 3-4 tháng liền có thể hoàn thành. Mặt khác là chuyện tu sửa đạo tràng, trường học trong thôn còn phải rời đi. Sư đệ ngươi quyên ra mấy chục vạn tiền nhang đèn kia, ta đang chuẩn bị tìm bí thư phường thương lượng, tiểu học thôn cùng nhau khởi công. Thời điểm nghĩa địa công cộng hoàn thành, trường học cũng không sai biệt lắm, đem học sinh rời đi, lập tức liền có thể tu sửa đạo tràng. Bên phía sư đệ ngươi như thế nào? Ta bên này câu cá rất thanh nhàn, phòng trường người của Lâm thị 1-2 ngày nữa liền lại sắp đến tìm ta. Trương Hạo cười cười, hết thảy đều ở trong kế hoạch, rồi lại hỏi, sư huynh ngươi nhân duyên rộng lớn, có nghe nói qua một thiếu nữ tên là Minh Loan hay không? Minh Loan? Lục Tử Húc cân nhắc một chút. Không quen biết, sư đệ ngươi vì sao lại đột nhiên dò hỏi người này? Nếu không ta tìm người điều tra một chút. Không quen biết liền thôi, không cần điều tra, phòng trường người bình thường cũng tra không được. Nữ nhân này mới 16-17 tuổi, cũng đã... Trương Hạo đem chuyện ngày đó nói một lần. Lục Tử Húc vừa nghe, tức khắc kinh hãi. Lại có thiếu nữ lợi hại như thế, chẳng lẽ là thiên nhân chuyển thế? Mới 16-17 tuổi, tu vi lại đã sâu không lường được như thế. Bất quá so sánh, vị sư đệ này cũng lợi hại đến nghịch thiên. Thế nhưng tu hành phong thần chi thuật, làm người trọng thương. Nữ nhân này quá mức lợi hại, hành sự khả nghi. Tuy rằng ta tu tập pháp tướng nguyện lực đánh lui nàng, nhưng khó tránh khỏi nàng lại lần nữa tìm ta. Hơn nữa ta báo đan nhập đạo, nổi bật quá lớn, khiến cho người có tâm chú ý, còn phải lại tiếp tục thu thập nguyện lực, lo trước khỏi họa. Nguyện lực là tín đồ ký thác ý niệm, thời gian lâu rồi ý niệm lơi lỏng, nguyện lực liền tiêu tán. Mà một kích kia của Trương Hạo là ấp ủ nguyện lực trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán, mấy chục vạn khách hành hương triều bái. Tuy rằng đều là người thường, tín ngưỡng cũng chưa nói tới kiên định, nhưng tụ ít thành nhiều, ấp ủ thành một cố ý niệm khổng lồ, lúc này mới làm cho Minh Loan bị thương nặng. Vì vậy lượng lượng ý niệm cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Sư đệ nói đúng, tử cực vựng hiện thế, sự tình càng nháo càng lớn. Người trong giới chúng ta cuối cùng còn không phải là nhờ cậy thế lực sao? Nơi này sắp ăn Tết, nếu không chú ta làm pháp hội thu thập nguyện lực hương khói. Lục Tử Húc nói, biện pháp sẽ phô trương quá lớn. Tết Nguyên Đán chúng ta mới làm phô trương lớn, nếu tiếp tục làm lớn như vậy khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Bất quá nơi này ăn Tết truyền thống là thắp hương bái Phật, đạo quan ta mở cửa 1 tháng, vừa lúc tiếp nhận sinh ý, làm đám đồ tử đồ tôn lại đây hỗ trợ, cũng dễ tuyên truyền một chút chuyện về nghĩa địa công cộng cùng với đạo tràng. Trương Hạo nói, như thế cũng tốt, ta an bài một chút đem tin tức thả ra ngoài. Lục Tử Húc ghi nhớ việc này. Đúng rồi, linh mục Feng Lu của Thiên Chúa giáo bên cạnh, hắn còn ở giáo đường không? Trương Hạo dò hỏi. Hắn cảm thấy Feng Lu không giống người không tuân thủ hứa hẹn, có lẽ là đã xảy ra chuyện. Linh mục Phen Lũ? Lục Tử Húc có chút sửng sốt, tiếp theo liền nghĩ tới, ngày thường qua đường đều có thể gặp được người của giáo đường, chưa thấy qua Phen Lũ, nhưng cũng nghe các giáo đồ nói qua. Nghe nói linh mục Phen Lũ đột nhiên bệnh tật qua đời, di thể đưa về giáo đường phương Tây an táng, hiện tại tới một vị cha cố mới. Bất quá... Lời nói đến đây, Lục Tử Húc không khỏi chần chờ, sắc mặt có điểm cổ quái. Nhưng Trương Hạo nghe xong cũng là kinh ngạc. Linh mục Phen Lu vậy mà qua đời. Nhưng chuyện này không đúng đi. lấy hắn quan khán tướng mạo của Phen Lu, còn thực khỏe mạnh, không giống người có bệnh. Mà biểu tình của Lục Tử Húc tựa hồ có cổ quái, vội vàng hỏi: "Bất quá cái gì?" "Cái này..." Lục Tử Húc cười khổ: "Chẳng những tới cha cố mới, còn tới nữ tu. Nữ tu kia dung mạo xinh đẹp, còn biết võ thuật. Mấy ngày hôm trước nghe nói có giáo đồ sàm sỡ nữ tu bị đánh tiến vào bệnh viện." "Cái gì? Giáo đồ sàm sỡ nữ tu?" Trương Hạo nghe xong lời này thiếu chút nữa bị sặc. Trong giáo đường nhỏ vậy mà còn xảy ra chuyện bát quái như vậy, quả thực là có ý tứ. "Đại sư hữu tội ở đâu? Ta đi tìm hắn." Trương Hạo không dối dám truyền về Thiên Chúa giáo chính sự quan trọng. "Hữu tội hòa thượng ở công viên Hóa Duyên, sư đệ ngươi tìm hắn, trực tiếp đi công viên đi." Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu, lại đem chi tiết sinh ý ăn Tết mở cửa nói vài câu, tiếp theo đứng dậy cáo từ, ra khỏi đạo hội, lập tức đi công viên. Lúc này đúng là buổi chiều, người hoạt động trong công viên vẫn là rất nhiều. Tiến tới bên cạnh không xa, có mấy cửa hàng vỉa hè, lại hướng tới bên cạnh, đó là một hòa thượng ăn mặc y phục màu xám. Hòa thượng này ước chừng hơn 40 tuổi, hình thể cường tráng, dáng người trắng nịch, ngồi ở bậc thềm ven đường, cho người ta cảm giác đặc biệt hùng vĩ. Nhưng hắn khuôn mặt bình phàm, mí mắt rũ xuống, có chút thờ ơ, giống như ngồi nơi đó ngủ gà ngủ gật. Da thịt trên mặt có nhiều nếp nhăn, giống như trải qua phong sương, cho người ta cảm giác thực già nua. Bất quá da thịt già nua giống như bị nấm trong da, từng khối bong ra, cho người ta cảm giác thật không tốt. Nhưng nhìn kỹ, lớp da mới sau khi da cũ bong ra giống như rực rỡ hẳn lên. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, có điểm giống như hòa thượng vô lại thường thấy trong phim điện ảnh, chỉ là không có cỗ nhuệ khí kia, càng giống như một vị lão tăng ngồi thiền. Người đi đường lui tới, thiện tâm ném ra mấy đồng tiền trinh, hai tay hòa thượng tạo thành chữ thập, trong miệng niệm kinh văn cảm tạ thí chủ. Có một số người đi đường lại là lấy ánh mắt khinh thường, cảm thấy hòa thượng này cao to, không đi làm công kiếm tiền, lại tới nơi này xin tiền, rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Nhưng hòa thượng này cũng không tức giận, vẫn như cũ là chắp tay trước ngực, trong miệng niệm kinh văn như là cảm tạ. Trương Hạo vào công viên, liếc mắt một cái liền thấy hữu tội hòa thượng, không khỏi ánh mắt tập trung, rõ ràng nhìn đến, khí huyết của hòa thượng này giống như một đoàn liệt hỏa hừng hực. Tinh khí quang hoa như vàng ròng, bách tà bất xâm, quỷ thần tránh đường. Mà hòa thượng rút đi da cũ, nảy sinh da mới, tựa như cải lão hoàn đồng. Da mới trơn bóng ôn nhuận, ngay cả lỗ chân lông cũng không có. Đây đúng là dấu hiệu phản lông tẩy tủy. Hiển nhiên đã bước vào tu luyện tích cốc. Lại tụng niệm kinh văn, Phật quang thêm vào trên người của người đi đường, phù hộ mỗi người đi đường tránh ma quỷ, tựa hồ muốn phổ độ chúng sinh. Người này có phong phạm cao tăng đại đức, khai quang hiển linh giống như không cần tiền, đi đến nơi nào liền phổ độ nơi đó, những nơi đi qua yêu tà quỷ quái hoàn toàn tiêu trừ. Trong lòng của Trương Hạo cảm khái, thật sự khó có thể tưởng tượng người này vậy mà là người từng tu tập yêu thuật hoàng cân, ăn người uống máu không nhả xương cốt, hiện giờ phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật, triệt để hiểu ra phổ độ chúng sinh lấy chuộc tội nghiệt. Trương Hạo tiến lên, hiếu tội hòa thượng cũng thấy Trương Hạo, chắp tay trước ngực tụng niệm kinh văn, một đạo ý niệm Phật quang thêm vào trên người Trương Hạo, ít nhất có thể duy trì một tháng sẽ không tan đi, mà trong một hai tháng này đủ để loại bỏ tà khí bên người. "Đại sư hiếu tội, bần đạo Trương Hạo có lễ." Trương Hạo hành lễ, đối với người đắc đạo đây là đáng được tôn kính. "Tiểu tăng hiếu tội, xin chào Trương chân nhân." Hiếu tội hòa thượng đứng dậy hành lễ, hình thể cao chừng 2 mét, một thân cơ thịt gần cốt trắng nịch, có vẻ cường tráng dị thường, nhưng cũng thực kỳ quái. Hiếu tội hòa thượng hơi thở từ bi, uy thế cao lớn cường tráng như thế, lại một chút không làm cho người khác cảm giác áp bách. "Quấy rầy đại sư tu hành, ta muốn thỉnh giáo đại sư, sau khi báo đan nhập đạo, tích cốc tu luyện như thế nào?" Trương Hạo cũng không vòng vo, ở trước mặt cao tăng đắc đạo, khai môn thấy sơn, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái đó. "Thiếu lâm tử có dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh, Trương chân nhân vừa thấy liền biết." Hiếu tội hòa thượng nói, thần thái thản nhiên, ngữ khí không nhanh không chậm, đối mặt Trương Hạo tựa như đối mặt bất luận một người đi đường nào. Chúng sinh bình đẳng, mà kệ là ai hỏi hắn, hoặc là hỏi vấn đề gì, hắn đều sẽ dốc lòng trả lời. Ồ, dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Hai bộ kinh thư này truyền đến vô cùng kỳ diệu. Hắn đã sớm xem qua, ở trên mạng là có thể tìm kiếm, nhưng giống như thực bình thường, chỉ là đơn giản cường thân kiện thể, thậm chí đều không thể xưng là quyền thuật, chỉ có thể xem như động tác hoạt động thân thể. Thấy bộ dáng của Trương Hạo, Hiếu Tội Hòa Thượng lại nói, Trương chân nhân đã xem dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh. Tẩy tủy kinh tích cốc, điều trị nội khí. Dịch cân kinh kiện thể, luyện thịt thành gân. Dịch cân sửa cốt, lượng rất lớn. Cái này... Trương Hạo một điểm liền thông, tức khắc phản ứng lại, giống như gậy đánh vào đầu bừng tỉnh, giải khai bế tắc, hồi tưởng động tác tẩy tủy kinh, lấy kiến thức hiện giờ của hắn, lập tức minh bạch đây là điều trị khí huyết nội tạng, tích gốc không ăn, đối với dạ dày nội tạng tổn thương cực lớn. Đây đúng là nan đề hắn gặp phải. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị dùng gỗ trầm hương dâng hương, nghiền ngẫm một bộ phương pháp ăn khí tới điều trị. Mà động tác của dịch cân kinh đúng là hoạt động gân cốt, lấy phương pháp tích gốc, cực độ tiêu hao, sự trao đổi chất, thay đổi vị trí trong cơ thể, một tiêu một trường, giống như trọng tố thân thể, lấy dịch cân kinh vận động bản thân, có vận động, thân thể mới có thể trưởng thành hoàn mỹ. Chuyện này lại giải quyết nan đề hắn gặp phải. Thì ra là thế, là ta tư duy sai, chỉ nghĩ đến quyền thuật, lại xem nhẹ vận động cơ bản nhất. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là khổ luyện 3 năm không bằng danh sư một chút. Kể từ đó, hắn đã hiểu rõ chỗ tinh diệu, liền có thể lớn mật nếm thử. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Trương Hạo giơ tay thi lễ, lại nói, đại sư là cao thủ quyền thuật, có thể luận bàn mấy chiêu được không? Trương tiên nhân muốn luận bàn quyền thuật. Vừa nghe lời này, Hữu Tội Hòa Thượng nhíu mày lại, nháy mắt liền nộ mục trừng mắt, lượng cả người tùy theo rung lên, kích khởi cương khí kình phong, uy thế to lớn như thủy triều kích động, tựa hồ vừa rồi còn đang ngủ gà ngủ gật, giờ phút này lại đang hóa thân thành một tôn kim cương La Hán. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.